Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, Nữ Hoàng Mời, chương 595, Nữ Hoàng Mời, Lâm Giật nhìn chằm chằm lòng bàn tay một viên ngọc phù. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, răng rắc bóp nát, đây là lúc trước thú tộc Man Vương cho hắn một viên thông tin ngọc phù. Vốn là cảm thấy rất quái lạ. Hiện tại thu được vận mệnh tan quyền, lĩnh ngộ vận mệnh hạt nhân huyền bí sau, lập tức cảm giác được mình bị người mưu hại, ai ở tính toán ta? Cái vấn đề này, vẫn ở trong đầu vang vọng, Lâm Giật rơi vào trầm tư, nghĩ dọc theo con đường này tất cả, có rất nhiều chuyện lại như là có một bàn tay vô hình ở thao túng. Để hắn rất không thoải mái, hơn nữa. Hắn nghĩ lẽ nào là thú tộc này một vị Man Vương ở tính toán? Có thể tưởng tượng muốn lại không thể. Thậm chí Lâm Giật còn lấy vừa vặn tìm hiểu đại mệnh vận cấm thuật bắt đầu giải toán. Muốn xem cho rõ ngọn ngành. Đến cùng là ai ở tính toán mình? Chỉ thấy, hắn bên trong cặp mắt một trận thần bí ánh sáng lấp lóe. Như là hai cái vòng xoáy. Để đại tế thi ngơ ngác tránh né này một đôi cực kỳ thần bí đáng sợ con mắt. Suýt nữa liền linh hồn đều rơi vào trong đó. Không có, sau một hồi, Lâm Giật sắc mặt khó coi. Dĩ nhiên không nhìn thấy bất kỳ tin tức gì. Thậm chí nhìn thấy đều là một mảnh hư vô. Hắn thầm nghĩ, lẽ nào mình suy nghĩ nhiều. Cũng không phải là có người tính toán mình. Là hắn cả nghĩ quá rồi. Cuối cùng. Hắn càng nghĩ càng không cảm thấy không đúng, lập tức triệu tập thời gian pháp tác, dung hợp ở vận mệnh sức mạnh bên trong, thời gian cùng vận mệnh lẫn nhau liên hợp, đó là tình cảnh gì? Lại như giờ khắc này, Lâm Giật hai mắt hóa thành trắng bạc, tiếp theo một điểm thần bí ánh sáng tự trung tâm lấp lóe mà ra. Cuối cùng kịch liệt nhảy lên, hóa thành từng đạo giải rác hình ảnh mảnh vỡ. Phốc, đột nhiên Lâm Giật sắc mặt trắng nhợt, mãnh phun một ngụm máu, lập tức lấy thời gian trường hà dung hợp vận mệnh trường hà trấn áp tự thân. Cả người mới thở ra hơi, sắc mặt vô cùng chấn động, hắn nhìn thấy gì, dĩ nhiên sát vậy thì bị thương, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, sợ hãi đến đại tế thi tâm thần lo lắng, thế nhưng Lâm Giật cũng không nói gì, vẻn vẹn xóa đi khóe miệng dòng máu sau cười khẽ lên. Cùng lúc đó, cách xa ở đông thổ một phương thế giới thần bí bên trong. Sương mù bên trong truyền đến một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ thấy, sương mù tán loạn sau, một vị mông lung mà thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên. Chính nhìn lòng bàn tay của chính mình, một đạo ngọc phù phá toái. Ha ha ha, này nói khủng bố bóng người đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Quay đầu nhìn sang một bên. Diễu cợt nói, ngươi xem một chút, nhân gia cũng không muốn dựa theo ngươi sắp xếp tới làm. Hiện tại ngươi muốn khống chế tiểu tử kia cũng không thể, quá buồn cười. Thực sự là quá buồn cười rồi. Vị này khủng bố bóng người chính cười ha ha. Tứ phương hư không ầm ầm rung động, tiếng cười phóng xạ mà ra, khiến cho toàn bộ thế giới đều sản sinh rạn nứt tình cảnh. Thực sự không thể nào tưởng tượng được người này mạnh như thế nào. Như Lâm Giật ở đây, tất nhiên rõ ràng đây chính là lúc trước gặp phải này một vị thú tộc Man Vương. Còn hắn vì sao cười, kỳ thực là đang cười nhạo không xa một cái lớn vô cùng quan tài đồng. Vù, chiếc quan tài đồng này khẽ chấn động, tỏa ra mông lung ánh sáng. Sau khi triệt để yên tĩnh lại, không có một chút nào gợn sóng. Mà này Man Vương cười cười liền dừng lại, nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm nói, kỳ quái, vốn đang có thể coi là ra hắn vị trí, vì sao hiện tại không cách nào toán ra hắn vị trí? Lẽ nào, tiểu tử kia chết ở Tây Thổ Đại Lục? Man Vương ở đây suy đoán, vừa nhìn này yên tĩnh quan tài đồng, trong lòng hoàn toàn không còn gì để nói, mình bị cái này quan tài đồng trấn áp. Nếu không có cái này quan tài đồng đến, hắn cũng sẽ không cho Lâm Giật này một viên ngọc phù. Hết thảy đều là này đông tây an bài. Hiện tại được rồi, Man Vương có chút cười nhạo. Nhìn một cái, ngươi xem trọng tên tiểu tử kia, thậm chí còn an bài xong tất cả thứ tốt cho hắn. Bây giờ người ta dựa theo ý của ngươi đi tới Tây Thổ. Nhưng là hiện tại gật liên tục khí tức đều không có. Tiểu tử kia khẳng định là chết ở Tây Thổ những kia cổ lão chủng tộc trong tay, kế hoạch của ngươi. Muốn phá sản, mau chóng rời đi bản vương địa phương. Sau đó đừng tiếp tục đến phiền bản vương, này man vương một trận căm tức. Muốn này quan tài đồng thau cổ lập tức rời đi. Dù sao dưới cái nhìn của hắn này Lâm Dật hẳn là chết ở Tây Thổ. Theo hắn mà nói âm vừa rơi xuống. Một đạo thô to thần liên quét ngang mà đến. Bịch một tiếng, man vương này thân thể cao lớn lập tức run rẩy. Khuôn mặt hết sức thống khổ. Chính phẫn nộ rít gào. Đáng tiếc, hắn không cách nào đối kháng này thần bí quan tài đồng thau cổ. Chỉ có thể thầm hận cắn răng. Lập tức yên tĩnh lại. Lời nói đều không có một câu, thậm chí trực tiếp tiến vào tu luyện, tới một người nhắm mắt làm ngơ, cho tới những này, Lâm Dật căn bản là không rõ ràng, hắn hiện tại chính suy đoán đến cùng là ai ở tính toán hắn. Hiện tại hắn ngẫm lại, mình tới đây Tây Thổ Đại Lục có chút kỳ lạ, cảm giác liền giống như có cái gì ở ảnh hưởng tâm thần mình. Để mình tới đây một lần Tây Thổ Đại Lục, quên đi. Bất kể là ai tính toán ta, tương lai đem không có bất kỳ khả năng, Lâm Dật cười lạnh một tiếng. Không lại suy nghĩ cái vấn đề này, bởi vì thu được vận mệnh tan quyền hạt nhân huyền bí. Lĩnh ngộ ra cái gọi là vận mệnh đại đạo sau khi lập tức hiểu được làm sao đem vận mệnh của mình triệt để ẩn giấu. Thậm chí trấn áp lại, không người có thể vượt qua quá hạn cùng vận mệnh sức mạnh đến dò xét hắn tất cả tin tức. Trừ phi, người này chính là vận mệnh, bằng không không người nào có thể làm được, hoặc là một ít cực kỳ mạnh mẽ nhân vật khủng bố. Có thể là chân chính cổ lão thần linh có thể làm được. Nhưng hiện tại thần linh còn tồn tại sao? Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều, nhìn một bên đại tế thi, mỉm cười phất tay, toàn bộ thời gian trường hà lập tức phá toái. Sau đó thời gian phân thân nhanh chóng hiện lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau nội tâm ý cười. Hắn rõ ràng, thời gian phân thân lĩnh ngộ càng khắc sâu, không có hắn mình lĩnh ngộ lên sẽ dị thường vất vả. Mà có thời gian phân thân, hai người một dung hợp sau, lập tức thu được một cái cực kỳ phong phú thu hoạch. Đối với vận mệnh chi đạo, Lâm Dật toán triệt để nhập môn, tương lai chỉ cần thu thập xong cái đó số mệnh của hắn tàn quyền. Là có thể tổ hợp thành một quyển thần bí vận mệnh chi thư. Đây mới thực sự là hoàn chỉnh vận mệnh đại đạo. Ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện lĩnh ngộ một thoáng. Ta dự định đem Lâu Lan Cổ Thành mang vào thế giới này đến. Lâm Dật suy nghĩ một chút. Nói ra kế tiếp dự định. Đại tế thi vừa nghe. Lập tức kích động không thôi. Lâu Lan tộc đi tới nơi này. Có thể nói an toàn vô cùng. Hơn nữa. Muốn mài rũa bất cứ lúc nào cũng có thể để Lâm Dật thả ra ngoài. Đây mới là nàng muốn nói nhất, nhưng vẫn không nói. Hiện tại nếu hắn chủ động nói ra vậy thì càng tốt. Lâm Dật bàn giao xong, một cái xoay người biến mất ở nơi này, mà còn lại thời gian phân thân thì lại hóa ánh sáng tiêu tan. Dung hợp tiến vào toàn bộ thế giới bên trong tiếp tục tìm hiểu cùng thôi diễn vận mệnh cung thời. Gian đại đạo. Hai loại thần bí đại đạo đều vô cùng bàng bạc mênh mông. Độ sâu áo trình độ làm người nhìn mà phát khiếp, người bình thường căn bản không có bất kỳ tìm hiểu khả năng. Lâm Dật hay là bởi vì trong huyết mạch bộ nắm giữ thời gian chi lực, mới dọc theo đường đi tăng cao thu được như vậy cơ duyên. Ồ, vừa ra đến thế giới ở ngoài, Lâm Dật sắc mặt nhất thời một trận ngạc nhiên nghi ngờ. Lập tức cảm giác được từng đạo hơi thở quen thuộc. Cảm giác này làm đến rất đột nhiên, để hắn còn không phản ứng lại. Hồi lâu, Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây là vận mệnh sách cổ khí tức, đặc biệt mà thần bí khí tức. Nếu là không có lĩnh ngộ ra vận mệnh chi đạo huyền bí. Căn bản là không có cách cảm ứng được. Hiện tại cẩn thận cảm ứng được. Dĩ nhiên phát hiện có 12 cỗ hơi thở quen thuộc. Cảm giác này, để Lâm Dật càng thêm xác định, Mã Nhã trong tộc nắm giữ 13 cái thủy tinh thánh cốt. Một cái bị mình nuốt chửng còn thừa lại 12 cái. Hiện tại này 12 cỗ khí tức chính là vận mệnh sách cổ khí tức. Những này sách cổ phải như thế nào thu được? Lâm Dật vừa lui lại đi bốn phía trận văn, vừa trầm tư cái vấn đề này, cuối cùng đạp không mà đi. Hắn trong lòng suy nghĩ, này còn lại vận mệnh tan quyền, nên làm gì lấy tới? Cũng thật là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Mã Nhã trong tộc cao thủ đông đảo, lúc trước này một cái bộ lạc vẻn vẹn là một cái cỡ trung bộ lạc. Có thể thu được thủy tinh thánh cốt đó là may mắn. Bị cướp đoạt cũng là xui xẻo. Mà cái khác thủy tinh thánh cốt vị trí chỗ ở, đều là Mã Nhã tộc khổng lồ nhất 12 đại bộ lạc bên trong. Những bộ lạc này, mỗi một cái bộ lạc đều vô cùng to lớn. Bên trong cao thủ không phải là bên này một cái Mã Nhã bộ lạc có thể so sánh với. Thậm chí thánh nhân cấp bậc Mã Nhã tộc cao thủ đều có rất nhiều. Tình huống có chút không ổn. Lâm Dật cẩn thận suy nghĩ. Vừa phi hành, từ này vận mệnh tan quyền bên trong rốt cục thu được một cái tin tức trọng yếu. Vậy thì là vận mệnh sách cổ trong lúc đó đều có một loại thần bí liên hệ. Nếu như có thể lấy một quyển vận mệnh tan quyền để dẫn dắt, rất khả năng đem mặt khác sách cổ đồng thời hấp dẫn mà tới. Chờ chút đã, tìm cái thời gian nghiên cứu một chút, nhìn làm sao đưa tới những kia thủy tinh thánh cốt, Lâm Dật nội tâm quyết định. Vẻ mặt vô cùng chờ mong, nghĩ chờ tìm cái thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút. Làm sao đem những kia còn lại thủy tinh thánh cốt hấp dẫn lại đây? Đây là một cơ hội tốt à? Thế nhưng, lại một vấn đề đến rồi. Những này vận mệnh tan quyển là ai bỏ vào những kia thủy tinh thánh cốt bên trong? Hơn nữa, có ai có thể nắm thánh nhân xương sọ tới làm ẩn giấu? Đem bảo vật như vậy đặt ở bên trong? Cái vấn đề này Lâm Dật không rõ ràng. Sách cổ bên trên không ghi chép, vì lẽ đó không cách nào hiểu rõ. Thế nhưng ít nhất có thể đoán được, này một cái bỏ vào người tất nhiên khủng bố, bằng không sẽ không có năng lực tìm đến vận mệnh sách cổ. Thậm chí còn lấy thánh nhân xương sọ đến phong ấn. 13 cái thánh nhân xương sọ, vật này chính là 13 vị mạnh mẽ thánh nhân, là ai có lớn như vậy bản lĩnh? Chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta cảm thấy một trận sờn cả tóc gáy. Thậm chí không thể tin tưởng, Lâm Dật phi hành không lâu, lập tức lách vào trong hư vô, hướng về Lâu Lan cổ thành vị trí chạy đi, không có thời gian bao lâu liền xé liệt hư không đến cổ thành bầu trời. Gây nên bên này không ít cường giả chú ý, Lâm Dật các hạ, bằng hữu của ta, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về, vừa ra tới. Lâm Dật liền nghe đến một câu nói như vậy, quả nhiên nhìn thấy một cây già nua cây cối đến, đây là thụ nhân tộc trưởng giả Ân Đạc, chính tràn đầy hài lòng nhìn hắn, để người sau có chút giật mình, giờ khắc này vừa nhìn, Lâm Dật mới bỗng nhiên rõ ràng cảm ứng được, nguyên lai vị này thụ nhân trưởng lão dĩ nhiên là cái thế cấp bậc, hơn nữa còn là một vị vô cùng cường đại cái thế cường giả. Ít nhất là cái thế cảnh giới đại thành. Trước đây, này thụ nhân trưởng lão chịu ôn hòa dẫn hắn tới nơi này sắp đặt Lâu Lan cổ thành. Hiển nhiên là một vị khôn khéo thụ nhân. Xem ra có cái gì mình dự định. Quả nhiên là như vậy. Hóa ra là Ân Đạc trưởng lão. Không biết tìm đến ta có chuyện khẩn cấp gì sao? Nếu như có thể bang xin cứ việc phân phó. Ta nhất định sẽ hỗ trợ, Lâm Dật trực tiếp hứa hẹn một câu như vậy. Ân Đạc trưởng lão nụ cười trong nháy mắt rồi cùng ái mấy phần. Cười nói, Lâm Dật các hạ, tìm đến ngươi kỳ thực không chuyện gì. Chỉ là gần nhất tinh linh nữ hoàng truyền tin cho ta. Muốn ta mời ngươi cùng đi tinh linh cổ thành tham gia tinh linh tộc thịnh điển, tinh linh nữ hoàng. Mời ta đi tham gia thịnh điển. Lâm Dật nghe xong kinh ngạc. Hắn suy nghĩ một chút, kỳ quái nói, Ân Đạc trưởng lão, cái gì thịnh điển, lẽ nào là tinh linh tộc có cái gì trọng yếu ngày lễ hoặc là cái gì hoạt động muốn cử hành sao? Đúng, đây là tinh linh tộc ngàn năm một lần vĩ đại lễ mừng. Là chúc mừng sinh mệnh nữ thần sinh ra lễ mừng, đồng thời cũng là chúc mừng tinh linh tộc nữ hoàng ngàn tuổi lễ mừng ân đặc trưởng lão cao nhào. Một trận giới thiệu đến, cuối cùng mới làm rõ, hóa ra nhân gia là chúc mừng sinh mệnh nữ thần sinh ra lễ mừng. Đồng thời cũng là tinh linh nữ hoàng 1000 tuổi lễ mừng. Đúng là một cái đại nhật tử. Lâm Dật không nhiều suy nghĩ liền trực tiếp đồng ý. Này chính là một cái kiến thức tinh linh tộc cơ hội. Hết chương.